Chương 2. Vụ tai nạn máy bay. Thế là tôi cứ phải sống lủi thủi một mình, chẳng có ai để mà chuyện trò tâm sự. Thế rồi, tới một bữa kia, cách nay 6 năm, máy bay tôi hạ cánh xuống hoang mạc Sahara. Động cơ máy bay tôi hỏng hóc chỗ quái quỷ nào đó. Lúc ấy, chẳng có một thợ máy, cũng chẳng có ai đi cùng. Tôi đành phải tự mình chữa một ca khó khăn. Lúc đó, chữa được máy là một chuyện sống hoặc chết, mà nước uống dự trữ chỉ tạm đủ cho khoảng 8 ngày thôi. Đêm đầu tiên, tôi phải ngã mình nằm ngủ ngay trên cát. Nơi đây cách xa chỗ có người ở cả ngàn dặm. Một thân một mình, hệt như bị đắm tàu, rồi lênh đênh trên chiếc bè giữa đại dương. Thế rồi, nào bạn hãy tưởng tượng xem, tôi ngạc nhiên biết bao khi trời sáng, bỗng có một tiếng nói lạ đánh thức tôi dậy. Tiếng nói ấy bảo tôi: Bác ơi, bác vẽ cho cháu con cừu đi. Ô hay. Bác, vẽ cho cháu con cừu bé bé thôi. Tôi nhảy dựng lên như bị sét đánh. Tôi dụi mắt, tôi trố mắt nhìn. Đứng trước tôi là một chú bé chẳng giống chúng ta. Trong tấm hình về sau, tôi cố nhớ lại và vẽ ra. Nhưng chắc chắn người trong bức vẽ của tôi không mê hồn như người thật. Đâu có phải là lỗi tại tôi. Người lớn đã làm tôi nản chí trong nghề vẽ từ khi tôi lên 6. Và tôi chẳng học vẽ thêm được bao nhiêu, ngoài việc vẽ những con trăng nhìn từ bên ngoài và những con trăng nhìn từ trong bụng. Mắt tôi tròn xoe nhìn chú bé vừa xuất hiện. Xin bạn nhớ cho tôi là tôi đang ở cách xa nơi có người ở cả ngàn dặm đường. Ấy thế mà chú bé chẳng có vẻ gì là người đi lạc, chẳng có dấu hiệu gì đang mệt lả, và cũng chẳng có vẻ người sắp chết vì đói, vì khát, vì sợ hãi. Trông cậu chẳng có vẻ gì là người lạc giữa hoang mạc, cách xa nơi có người cả ngàn dặm đường. Hết kinh ngạc, khi đã cất được lời, tôi bảo chú bé: Em làm gì ở đây? Câu nói nhẹ nhàng, như có một điều gì thật nghiêm túc, và vẫn chỉ nhắc lại như lúc nãy. Bác vẽ cho cháu một con cừu. Khi ở đời có chuyện bí ẩn tạo ấn tượng quá sức cho ta, khi đó ta chẳng dám trái ý, ta đành vâng lời thôi. Vô lý thật đấy. Đang cách xa chỗ người ở cả ngàn dặm đường, lại đang trong cơn hiểm nguy đe dọa tính mệnh. Ấy thế mà tôi lại lôi ra trong túi một tờ giấy và cây bút máy. Nhưng đến lúc đó, tôi mới chợt nhớ là mình chỉ học địa lý, lịch sử, tính toán và ngữ pháp. Nên tôi đành bảo chú bé dễ thương kia, trong bụng thì hơi khó chịu vì tự ái, rằng tôi không biết vẽ. Chú bé bảo tôi: Bác vẽ cho cháu một con cừu. Do chỗ tôi chưa từng bao giờ vẽ cừu, nên tôi phải vẽ lại một trong hai bức đúng khả năng hội họa của mình, đó là bức tranh con trăng đóng kính. Và tôi hết sức kinh ngạc khi nghe chú bé bảo thế này: Không, cháu không có thích cái con trăng mà lại có cái con voi ở trong bụng đâu. Con trăng thì nguy hiểm lắm, còn con voi hả, nó cồng kềnh lắm. Ở chỗ của cháu á, mọi cái nó đều bé tí xíu thôi. Cháu cần một con cừu nho nhỏ, vẽ cho cháu một con cừu non. Thế là tôi vẽ một con cừu như thế này. Chú bé ngắm nghía rồi nói: Thôi, cái con này nó ốm yếu quá à. Vẽ cho con khác đi. Tôi lại vẽ. Anh bạn tôi mỉm cười nom thật dễ thương, thái độ có vẻ bao dung. Ủa bác, bác thấy chưa? Con này không phải là con cừu non. Đây là con cừu đực mà nó già rồi. Nó có sừng nè. Tôi lại vẽ bức khác. Bức này chú cũng không ưng, cũng như mấy bức trước. Cái con này già quá à. Cháu muốn có một con cừu non để nó sống thật lâu. Khi đó, hết cả kiên nhẫn. Vì tôi cũng đang vội muốn tháo động cơ ra để sửa chữa. Thế là tôi ngoạch ngoạc bức hình sau đây. Tôi bảo chú bé: Con cừu ở trong cái hộp này, cừu của em bên trong hộp ấy. Nhưng khi ấy, tôi lại ngạc nhiên thấy gương mặt dị quan tòa bé nhỏ của mình sáng lên. Đúng rồi. Đúng là cái này nè. Con này có ăn nhiều cỏ không hả bác? Sao lại hỏi vậy? Vì ở chỗ của cháu á, cỏ ít lắm. Thế này là được rồi. Ta cho em một con cừu bé tí ấy mà. Chú ngã đầu vào bức vẽ. Nó không có bé lắm đâu bác ơi. Nó đang ngủ á. Thế đấy. Tôi bắt quen với chú hoàng tử bé nhỏ của mình như vậy đó.